toàn chức thành chủ, chương 85-85, lên kế hoạch sắp tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ăn xong một chầu năm bát phở Kiro tạm thời vỗ bụng một cái, hiện tại đã lưng dạ Kiro đứng dậy tính tiền tiếp tục dạo phố. Đang quá trình dạo phố, Kiro vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường ban đêm nhộn nhịp, trong đầu cũng không ngừng suy tư những ngày tiếp theo nên làm gì. Vô thức Kiro bước đến một cửa hàng quần áo nữ trang và đồ trang sức. Đến đây Kiro quay đầu tiến vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng có đủ loại trang phục đủ loại màu sắc rực rỡ. Một gian khác là hàng loạt các tủ kính trưng bày các loại trang sức với đủ chủng loại hình dáng màu sắc vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt. Trong cửa hàng cũng có một số các cô gái đang lựa chọn các loại nữ trang yêu thích. Họ túm năm tụm ba nói chuyện díu ra díu dít bàn luận về đủ loại chuyện trên đời, từ chuyện cái áo nào đẹp đến thằng nhóc nhà bên ngã úp mặt vào tường vân vân và mây mây. Kiro thì chẳng quan tâm lắm, con gái mà ba người thành cái chợ nên kệ đi. Kiro tuyển mấy bộ quần áo có vẻ hợp với Dương Mi rồi chọn lấy một chiếc vòng cổ bằng vàng cho cô bé. Tổng cộng Kiro phải trả 80 đồng bạc, cũng khá hợp lý, không đắt không rẻ. Ôm xong số quần áo nữ trang đấy vào không gian hệ thống kho hàng, sau đó Kiro quay lưng tiếp tục dạo phố. Bảo dạo phố thì là dạo phố, nhưng mục đích của Kiro là tìm cửa hàng dược phẩm và khoáng thạch cũng như xưởng chế tạo. Hắn bây giờ cần sửa sang lại rất nhiều thứ. Đầu tiên là LT, xuyên cung, GT, sau pha, LT cực hạn xạ kích, GT, kia cánh cung của nó trực tiếp báo hỏng phải thay thế một đợt, sau một pha. LT, trọng pháo, GT, thì còn thảm hơn cả, hạt nhân năng lượng toàn hỏng, nòng súng cũng biến dạng không dùng được phải thay. Còn cửa hàng dược liệu hắn muốn mua chút thuốc cho Dương Quang tẩm bổ bản thân hắn cũng vậy. Hắn cũng chuẩn bị lên một đại cảnh giới, chuẩn bị thuế biến một lần nữa rồi. Lúc đó hắn cần chuẩn bị thật đầy đủ để lần thuế biến đó có thể một đợt củng cố căn cơ thật chắc chắn. Thứ hai, bây giờ hắn cần một chút át chủ bài áp đai hòm. Hiện tại hắn còn quá yếu ớt nên trên người có răm 7 loại độc dược áp thân đề phòng bất chắc vẫn là hơn. Hắn cần một cường đại một chút độc tính, hy vọng lần này hắn có thể mua hết là tốt nhất, nếu không hắn sẽ phải tự kiếm. Có lẽ hôm nay thực sự là ngày xui xẻo của hắn. Quảng cáo, đi cả khắp thị trấn Kiro có gặp mấy cửa hàng nhưng đều đã đóng cửa rồi. Thở dài một tiếng, Kiro quyết định trở lại tàu đi ngủ cho hết cái ngày đen như mực này đi. Có khi ngày mai phải kiếm một bữa thịt chó nhỉ, đen quá, vừa thì thầm dứt câu Kiro ngay lập tức bị một cô gái ăn mặc một thân quần áo hồng phấn va phải bên người. Cô gái yếu đuối bị va phải mất đà ngã nhào vào lòng Kiro. Tự dưng Kiro lại phải đỡ lấy cô ta. Ngay khi cô gái ngã vào lòng mình, Kiro lông mày thì nhíu lên. Bàn tay ba ngón trực tiếp nắm lấy chiếc cổ tay trắng hồng tinh xảo của cô gái, tay kia thì khóa lại lấy eo cô, lạnh giọng nói. Cô nương tốt nhất tay của cô nên yên phận, nếu không giới chỉ của ta nó sẽ cắn cô đấy. Kiro vừa dứt lời đang xếp gọn thành chiếc nhẫn kia đột nhiên động đậy hóa thành một con nhện mà bạc trong tay cô gái. Cô gái thấy con nhện trong tay thì vô cùng sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi tựu như vì quá kinh sợ mà ngất đi. Tiếng hét của cô gái cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thấy mọi người xung quanh để ý đến mình, Kiro cũng chỉ cười cười. Xin lỗi mọi người, bạn gái ta vừa rồi nhìn thấy một con chuột nên sợ quá mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, nói rồi Kiro đỡ bổng cô gái theo kiểu bế công chúa rời đi dòng người vào một ngõ nhỏ, rời đi ánh mắt của mọi người. Vào ngõ nhỏ, Kiro để cô gái xuống đất rồi nói. Đôi tay của cô rất đẹp đấy, cô phải biết quý trọng nó chứ. Bên kia cô gái vẫn yên lặng, hai mắt nhắm tịt, hơi thở bình ổn. Thấy thế Kiro khóe miệng khẽ giật giật, thôi không cần diễn nữa. Thế này đi, theo ta làm tỳ nữ cho ta bao ăn bao mặc, ta cũng có thể dạy cô trở thành một cao thủ được không? Nghe Kiro nói vậy, cô gái vẫn mắt điếc tai ngơ giả vờ vô tội. Thấy vậy Kiro thực sự tức giận, hắn ta giả bộ nói. Ba vị đại nhân này, hiện nay trong tay ta có một con hàng rất ngon, da trắng môi đỏ thân hình lồi lõm là hàng nguyên tem, ta bán nó cho ngài thế nào, một đồng bạc không mắc không mắc. Quảng cáo, Kiro vừa nói xong cô gái ngay lập tức bật dậy linh khí vận chuyển ý muốn nhân Kiro khồn để ý bỏ chạy, nhưng đời không như là mơ. Cô gái vùng dậy tức khắc, Kiro đã nhận ra, ngay cây ếch cô gái co chân muốn đạp tường nhảy lên mái nhà chạy thoát thì Kiro đã dừng tay nắm chặt lấy cổ chân nhỏ nhắn tinh mịn kia mạnh mẽ kéo xuống. Bị Kiro nắm lấy cổ chân kéo xuống, cô gái cũng chẳng phải dạng vừa muốn quay người tập hậu lại một trường thì Kiro đã nhanh tay hơn. Đôi tay ngắn ngũn mà linh hoạt buông ta, đôi chân chuẩn xác luồn qua cổ tay của cô gái, muộn lực đẩy tay cô gái lất lên trên, khiến một trường vừa rồi vừa vặn đánh qua vai của Kiro đi ra sau. Lúc đấy Kiro cùng vặn ôm lấy eo cô gái mà sấn lại. Mặt Kiro áp sát lại mặt cô gái, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thẳng vào mắt cô gái, Kiro bình thản nói. Đừng có làm rộn, ở đây là địa bàn của LT Thiên Địa Thương Hội. GT, đấy, bị Kiro áp sát ôm chặt lấy cô gái muốn vung vẫy thoát ra nhưng là vô ích, Kiro ôm cô rất chặt. Đối mặt với một cô nàng bướng bỉnh như vậy, Kiro cũng cảm thấy mệt nhọc. Bàn tay giơ lên ngón tay thành chỉ, Kiro chọc lên người cô mấy cái thành công điểm huyệt cô gái, khóa lại linh khí trong người cô bé khiến cô không để vận dựng linh khí được nữa. Sau khi khóa lại linh khí của cô bé, Kiro buông cô gái ra. Hiện tại cô muốn chạy cũng khó, với thân thể kia không có linh khí hỗ trợ, Kiro chấp cô chạy trước luôn. Bên kia bị Kiro khóa lại linh khí trong cơ thể, cô gái vô cùng sợ hãi. Với tu luyện giả, linh khí là mạng sống của họ, mất đi linh khí thì chẳng khác nào phế nhân là mấy. Mà trong cái thế giới này, phế nhân chẳng khác nào rác rưởi tùy tiện cho người ta chà đạp. Thấy cô bé sợ hãi, Kiro cười cười. Cảm giác này thật vi diệu, cái cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Cậu từ từ bước đến trước mặt cô gái, ngón tay nâng lên khuôn mặt cô bé. Khuôn mặt cô bé lúc này tràn đầy sợ hãi, đôi mắt đã ngấn lệ. Thế nào cô bé, bây giờ thì cô có thể ngoan ngoãn rồi chứ? Nếu cô ngoan, ta có thể giải huyệt cho cô, còn không bây giờ ta sẽ đi và cô sẽ không bao giờ phải gặp ta nữa, thế nào? Lúc này cô bé mới bình tĩnh lại, tuy còn chút hoảng sợ nhưng cô bé đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì. Cô cắn răng nuốt lại bao uất ức, cố dặn ra một nụ cười. Không biết ngài muốn gì? Thấy chuyển biến của cô, giá Kiro khá hài lòng, đứng lên dẫn đầu đi trước rời khỏi con hẻm, vừa đi vừa nói. Ta muốn thu cô làm nô thì phục thị cho ta. Yên tâm, ta không phải bạch thu ngươi, theo ta cơm ngày ba bữa, bao ăn bao mặc thế nào. Thậm chí ta còn có thể chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ, giúp cô trở thành một tuyệt thế cao thủ thế nào. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Kiro nói cô gái cũng không tin lắm, nhưng bây giờ trong tình trạng như vậy cô không thể nói. Không, phải không nào, đi theo sau Kiro, cô gái cũng chỉ cắn răng vâng một tiếng. Lúc này trước mặt hai người đã là dòng người đông đúc. Kiro đứng đợi cô bé ở đầu ngõ. Kiro đứng lại, cô bé cũng chậm chậm đi đến bên cạnh Kiro, đứng thấp hơn anh nửa thân vị. Thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, Kiro rất hài lòng. Anh quay đầu nói với cô bé, ta chỉ làm mẫu một lần, nhìn cho kỹ. Nói rồi Kiro bước vào dòng người, bước chân phù phiếm mà vững chãi. Kiro thoáng chốc trở thành tàn ảnh. Kiro giống như một cơn gió thổi qua, người từ như u linh luồn lách trong đám người khi có khi không. Chỉ một thoáng sau Kiro đã trở lại bên này, tiện tay Kiro ném cho cô bé một tấm thẻ, trên thẻ có di con số 10. Không sai, đây chính thẻ cư trú. Cô gái nhìn tấm thẻ cư trú trên tay thì vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là thứ cô đang cần, nhưng lúc này cô lại cảm thấy kỳ quái, làm sao Kiro biết cô đang cần nó kia chứ. Thấy vẻ mặt cô gái thì Kiro chỉ cười nói, theo ta, đây không phải nơi để nói chuyện. Nói rồi Kiro dẫn đầu đi trước, tiến đến một nhà hàng. Cô gái thì lặng lẽ đi theo Kiro giống như một tỷ nữ thực thụ. Cách chương.